Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 277, ngươi. Còn kém xa đây, làm trận đấu chính thức kết thúc một khắc này. Tại chỗ người đem toàn bộ ánh mắt nhao nhao rơi vào Dương Quân cùng Hạ Minh trên thân. Lúc này Hạ Minh chà chà trên thân mồ hôi. Hạ Minh phía trước. Uông Lam một đoàn người thì là tại phía sau. Theo Hạ Minh chậm rãi hướng về Dương Quân đi qua. Hạ Minh khóe miệng cầm lấy một tia cười nhạt ý. Lúc này Hạ Minh nhìn xem Dương Quân. Chỉ Dương Quân. Nói. Các ngươi. Còn kém xa đây. Bảy chữ này. Tại Dương Quân bọn họ nghe. Là như vậy chói tai. Nguyên bản bọn họ đưa cho Thiên Lam đội bảy chữ này. Bây giờ lại bị đủ số hoàn trả. Không tệ, nhiều lần hoàn trả. Cái này để bọn hắn ngơ ngác nhìn qua tình cảnh này. Bọn họ đường đường đội tuyển quốc gia. Bây giờ lại là bại bởi một cái cấp tỉnh đại đội. Không, cần phải nói cho đúng là thua ở một người trong tay. Người này cũng là Hạ Minh. Bọn họ vô pháp tưởng tượng. Một chi đội ngũ, một đoàn đội trò chơi. Bọn họ vậy mà lại thua ở một người trong tay. Mà lại người này hay là một cái tiểu bảo an. Xem ra hẳn không có tham gia qua bất luận cái gì chuyên nghiệp huấn luyện. Thế nhưng là bọn họ lại là thua. Riêng là tại đối mặt Hạ Minh thời điểm. Bọn họ thì cảm giác mình đối mặt không phải Hạ Minh. Mà chính là một cái bóng rổ vương. Một cái tương lai thế giới phía trên vương giả. Ở trước mặt hắn. Bọn họ vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Lần này bọn họ là thua thê thảm như vậy, thì liền Dương Lỗi đều là trực câu câu nhìn lấy tình cảnh này, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói: làm sao lại thua? Chúng ta thế nhưng là đội tuyển quốc gia a, chúng ta làm sao lại thua cho một cái cấp tỉnh đại đội? Không có khả năng, không có khả năng. Thẳng đến bây giờ Dương Lỗi đều không thể tin được sự thực trước mắt này. Khiến hắn thật sự là không thể tin tưởng. Bọn họ vậy mà thật thua. Mà lại thua một khắc này. Vẫn thua thê thảm như vậy. 20 mấy. Cái này rõ ràng nhất nghiền ép cục. Căn bản là cùng thái thịt một dạng. Mà lại, đây hết thảy đều là bởi vì cái kia gọi Hạ Minh người trẻ tuổi. Lưu Đồng. Người trẻ tuổi này đến tột cùng kêu cái gì? Hạ Minh, giờ khắc này, Lưu Đồng lại là dường như phát hiện tân đại lục. Cặp mắt kia hỏa nhiệt nhìn lấy Hạ Minh. Hận không thể muốn đem Hạ Minh cho nuốt mất. Giờ khắc này, Lưu Đồng là thật cao hứng xấu. Nguyên bản, hắn cho là bọn họ Thiên Lam đội tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên hắn đem chỗ có hy vọng toàn bộ đặt ở Hạ Minh trên thân. Sau đó Hạ Minh cũng không có để hắn thất vọng. Hạ Minh chỉ huy Thiên Lam đội hướng đi thắng lợi. Hạ Minh, Hạ Minh, Dương Lỗi tự lẩm bẩm cái tên này. Hắn đem trong đầu của mình nhân vật. Tất cả đều là vơ vét một lần. Hắn lại phát hiện, căn bản không có phát hiện Hạ Minh người này. Người này giống như là đột nhiên xuất hiện một dạng. Căn bản không phải một vị chuyên nghiệp cầu thủ. Hắn không phải chuyên nghiệp cầu thủ. Nghĩ tới đây thời điểm, Dương Lỗi lúc này không thể tin thốt ra. Hấp tấp nói, không phải. Lưu Đồng nghe vậy, thì hơi hơi lắc đầu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Giờ khắc này, Dương Lỗi có chút kích động bắt lấy Lưu Đồng cổ áo. Cặp mắt kia giống như muốn phun ra lửa một dạng. Tựa hồ muốn Lưu Đồng cho nuốt sống. Ngươi nói hắn không phải chuyên nghiệp. Không phải chuyên nghiệp, không tệ, hắn bây giờ đang ở Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Hắn hiện tại tựa hồ là một bảo vệ. Oanh, một câu nói kia giống như cửu thiên thần lôi một dạng. Hung hăng bổ vào Dương Quân trong lòng, khiến Dương Quân thân thể đều là run lên bần bật. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thua, chúng ta Cự Phong đội, lại là thua ở một cái nghiệp dư trong tay. Vậy mà thua ở một cái nghiệp dư trong tay. Phần này đả kích đối với Dương Quân một đoàn người. Tới nói, không thể bảo là không nhẹ. Bọn họ vì chơi bóng rổ. thậm chí đem chính mình cả đời đều là phụng hiến tại bóng rổ sự nghiệp phía trên. Bọn họ vì cũng là một ngày kia, có thể đánh lên Olympic, thu hoạch được cái kia duy nhất một cái kim bài. Bọn họ cũng hy vọng có một ngày có thể cùng trên thế giới những cái kia đỉnh phong cầu thủ tranh cao thấp một hồi, cùng những cái kia đỉnh phong cầu thủ giao phong, mới là bọn họ nóng nhất máu sôi trào thời điểm. Thế nhưng là, bởi vì là một cái Hạ Minh, trực tiếp đánh vỡ bọn họ mộng đẹp, bọn họ liền một cái cầu thủ nghiệp dư đều mang bất quá. Hơn nữa còn đánh ra như thế một cái thê thảm điểm số. Lần này, Dương Quân bọn họ thế nhưng là không có chút nào tưới nước. Thậm chí đã tiến toàn lực, nhưng là bọn họ lại vẫn như cũ là thua. Hơn nữa còn là thua thê thảm như vậy. Lưu Đồng không có đi để ý tới cái này Dương lỗi. Sau đó cao hứng hướng về Hạ Minh bọn họ chạy tới. Hạ ca, ngươi quả thực quá lợi hại. Cầu thần xưng hô, về sau chỉ sợ cũng muốn trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Uông Lam cũng là mặt mũi, tràn đầy kích động nói. Đúng vậy, a Hạ ca, ngươi gặp chi quá lợi hại. Ngươi kỹ thuật đá bóng, đến tột cùng là làm sao luyện, về sau có thể hay không dạy dạy cho chúng ta. Hạ ca, ngươi quả thực chính là ta thần tượng. Các loại ca ngợi từ ngữ theo Lâm Thanh bọn họ trong miệng truyền ra, giờ khắc này Lâm Thanh bọn họ là triệt để tán đồng Hạ Minh. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, Hạ Minh một người, vậy mà chỉ huy bọn họ hướng đi thắng lợi. Bọn họ vô pháp tưởng tượng, bọn họ vậy mà đánh bại đội tuyển quốc gia, Cự Phong đội, càng thêm đáng sợ là, bọn họ còn đánh ra một cái 23-2 điểm cao. Khủng bố như thế điểm cao, là căn bản không có khả năng xuất hiện, nhưng lại hàng thật giá thật ra hiện trên người bọn hắn. Cái này để bọn hắn thậm chí đều có một loại đang nằm mơ cảm giác. Sợ giấc mộng này tỉnh lại một dạng. Khụ khụ, đột nhiên Dương Quân tằng hắng một cái, hai vừa nhắm mắt trực tiếp đã hôn mê. Đội trưởng Dương Quân, theo Dương Quân ngất đi, trong lúc nhất thời khiến Cự Phong đội người tất cả đều là hoảng. Lúc này Dương Lỗi giận dữ hét, còn nhìn cái gì, tranh thủ thời gian gọi điện thoại 120. Nương theo lấy Dương Quân cái này gầm lên giận dữ, khiến tại chỗ người tất cả đều là bối rối lên. Lúc này có công tác nhân viên vội vàng cầm ra điện thoại di động của mình bắt đầu phát gọi điện thoại cấp cứu, mà Hạ Minh thì là cau mày một cái, nhìn xem cái này đã hôn mê Dương Quân. Hắn chỗ lấy tham gia trận đấu này, bất quá là vì thế Thiên Lam đội xả giận thôi. Lần nữa, hắn bất quá là vì muốn phải hoàn thành cái kia tiểu liên tục nhiệm vụ. Hắn không ngờ rằng, cái này Dương Quân tâm lý tố chất đã vậy còn quá kém. Chỉ có ngần ấy đả kích vậy mà trực tiếp đã hôn mê. Khiến Hạ Minh có chút giờ khóc giờ cười. Hắn cũng không phải có ý. Bất quá tốt ở cái này Dương Quân không có cái gì nguy hiểm tính mạng. Bất quá là đã hôn mê thôi. Cho nên Hạ Minh cũng không có tiến lên cứu Dương Quân. Ở thời điểm này, vẫn là đừng xuất thủ tốt. Hiện tại những người này đều tại nổi nóng. Nếu là hắn đi cứu Dương Quân lời nói, còn không chừng sẽ xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Cho nên Hạ Minh tùy ý nhìn một chút Dương Quân, thì rời đi nơi này. Ngoặc kép chấm than. Thế nhưng là, ngay tại Hạ Minh chuẩn bị rời đi giờ khắc này, đột nhiên ở trong đầu hắn vang lên một trận gấp rút âm thanh. Cái này bất chợt tới âm thanh để Hạ Minh toàn thân chấn động. Một vệt kinh hỉ hiển lộ tại trên mặt hắn. Ba vòng nhiệm vụ, cuối cùng là hoàn thành a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.